Chào mừng tất cả quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào clip chuyện ma số 38. Và câu chuyện lần này sẽ về đất mũi, để mà nghe câu chuyện của một bạn tên là Linh. Cái thời mà cái lúc mà cái câu chuyện này xảy ra thì bạn Linh mới khoảng 13-14 tuổi gì thôi. Và đó là một cái câu chuyện mà làm chấn động cái xóm của bạn từ lúc đó mà còn gây ra ám ảnh cho tới bây giờ luôn đó. Thì từ nhà của Linh mà đi xuống tận cùng đất mũi nó chỉ khoảng hơn chục cây số. Thì đặc thù của miền Tây chúng ta mà mọi người biết, sông nước kênh rạch nó nhiều, vì vậy mà đi vài cây số gặp vài cây cầu là chuyện bình thường. Thì cái câu chuyện của Linh, Linh cũng gặp ở trên cái cây cầu kiểu như vậy. Là lúc đó đi học còn đi bộ. Sáng sớm thì đi tới trường, đi qua một cái cầu bắc qua một cái sông cũng khá là lớn. Nhưng mà cái bữa đó thì bạn đi tới gần cầu rồi, bạn thấy người ta đứng ở trên cầu sao mà đông quá, bu đen bu đỏ trển vậy đó. Thì con nít mà tò mò cũng chen vô coi. Thì may sao nhỏ con cho nên chen hồi vô cũng dễ. Nhưng mà lách được người vô tới nơi rồi thì mặt mũi nó tối sầm đi luôn. Là tại vì người ta đang coi là coi thi thể của một người đàn ông chết rồi, nhưng mà ổng ở trần, mặc quần sọt, mà chết trong cái tư thế là nằm sấp. Máu ta nói nó lên láng khắp cái thành cầu luôn, khắp cái mặt cầu luôn. Nhưng mà cái vết thương duy nhất ở trên người của cái thi thể này chỉ là một cái vết chém đứt lìa cái cổ ra, và không còn thấy cái đầu đâu nữa. Không biết là chết lúc nào, nhưng mà tới cái lúc đó thì rùi nhặn nó bắt đầu bu vô rồi. Linh thì vốn sợ máu, nhìn thấy cảnh đó xong một cái thì tay chân lạnh ngắt luôn, té xỉu ngay tại chỗ. Mọi người phải xôn xao lôi ra rồi mình chở về nhà. Rồi sau đó ám ảnh luôn cả một tuần lễ không có đi học được, tại vì sợ phải đi ngang qua đó. Mặc dù người ta cũng vệ sinh kỹ càng đủ lắm rồi, nhưng mà không thể nào mà lau đi sạch banh được cái vết máu mà nó bám chặt ở trên đó, không có tẩy đi được. Còn cái người đàn ông đó thì là ông Tư, cũng trong xóm đó, nhà cách Linh chỉ chừng 5 căn thôi. Nhưng mà cha Tư này là nhà giàu, ổng thích nhậu lắm, ngày nào cũng sẽ có người tới chở đi nhậu hoặc là rủ đi nhậu hết. Người ta nói là cái đêm trước đó ông nhậu đâu ngoài chợ thì mấy cái ông nhậu chung mới đòi đưa về. Nhưng mà ông không có chịu, ông đòi đi về mình. Là tại vì ông có hẹn với bà bồ nhí nào của bà của ông. Thì sáng ra cái người ta thấy ông nằm chết ở đó. Thì vụ án giết người đó phá cũng nhanh, trong vòng khoảng 3 ngày thôi thì tìm ra hung thủ rồi. Nhưng mà cái người hung thủ lại khiến cho cả cái xóm bàng hoàng không có dám tin luôn á. Là tại vì đó là một cái thằng thanh niên cũng ở trong xóm. Nhưng mà cái người này xưa nay hiền khô, chưa từng xích mích gì với ai hết. Cái lúc công an tới bắt, người ta không ai tin hết, cho tới khi nghe được nguyên nhân thì mới té ngửa ra. Là gia đình của cái cậu này, cha chết sớm, nhà lúc đó nghèo chạy ăn từng bữa. Và ông Tư ông đang quen với má của nó. Mấy lần ổng nhậu xỉn ông cứ tới nhà. Nó đã cảnh cáo mấy lần rồi nhưng mà ổng không nghe. Má của nó thì lại ham mê số đề, quen ông Tư để có tiền chơi. Còn tiền của cái thằng thanh niên đó đi làm, làm mướn thì đâu có được bao nhiêu, bả cũng nướng hết vô số đề rồi. Cho tới một cái bữa đó nó nói với bả là nó sẽ cho bả một số tiền lớn. Nhưng mà khi cầm cái tiền đó rồi thì bả sẽ sáng mắt ra. Quả thiệt là đêm đó nó đi đâu đó nó về, mặt mày nó thất thần dữ lắm, áo thì dính máu tùm lum hết. Nó quăng cho bà một xấp tiền với một cọng dây chuyền cũng dính máu luôn. Nó mới nói với bà là nó cho bạc, muốn xài gì cứ xài đi. Rồi nó nói xong là nó bỏ nhà nó trốn đi biệt luôn, cho tới khi người ta bắt được nó. Không biết là bà cuối cùng là bà có sáng mắt ra chưa. Nó khai là nó để ý cái hành tung của cái thói quen của ông Tư dữ lắm rồi, nó thuộc đường đi nước bước của ổng rồi. Nó chán nản gia đình, một phần nữa là nó ghét ông Tư, ghét cay ghét đắng, cho nên là nó phải giết ông thôi. Cái cây dao sắc chuối á, mà nó ngồi nó mài cho bén thiệt bén từ trưa cho tới chiều, rồi đợi tới lúc đêm xuống nó mới đứng lên cầu, nó đứng nó đợi ông Tư. Chờ cái lúc mà ổng sai cật cưỡng ổng đi về, ổng vừa đi mà còn vừa lèm bèm kêu tên má nó nữa. Nó giống như là một cái tấm vé cuối cùng mà ổng đã mua để mà bước chân xuống địa ngục vậy. Rồi nó nghe ổng vậy, cơn máu nóng của nó dâng lên tới não rồi. Nó nhào ra nó chém mạnh vô cổ ổng từ phía sau. Ổng té rật xuống một cái, rồi giải đành đạch lên như người ta đập đầu con cá vậy. Mà nó kể trước khi té đó nghe, cái quá trình gây án của nó đó, là ông Tư ổng với một cái cổ đứt lìa, vẫn còn dính lại chút, nói chung là cái cổ nó lạc lìa rồi, mà ổng còn đi thêm được vài bước nữa rồi mới ngã đuổi xuống. Đợi cho ổng hết dãy rồi á, nó mới đi tới, nó khứa luôn cái phần mà còn dính liền trên cái đầu với cái cổ, nó khứa cho đứt lìa ra, rồi nó quăng luôn con dao với lại cái đầu của ổng xuống dưới sông. Sau đó thì lấy tiền, lấy dây chuyền đem về cho má nó. Rồi sau đó mặc dù nó có chỉ cái chỗ mà nó quăng cái đầu, nhưng mà người ta nỗ lực tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy cái đầu của ông Tư, chỉ tìm được cái con dao sắc chuối mà nó quăng xuống thôi. Đến cuối cùng thì gia đình của ông Tư đành phải chôn cái thây không có cái đầu. Nhận được cái tin đó thì cả gia đình, cả xóm đồ ai cũng hoang mang lắm, bàng hoàng luôn. Đó là cái câu chuyện mà có thể coi là động trời đối với một cái xóm nghèo, một cái xóm mà toàn là những người nông dân chất phác thôi. Thì nhưng mà đó cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Tại vì sau đám ma của ông Tư cỡ bắt đầu 1-2 tháng gì đó, thì có những cái tin đồn râm ran về hồn ma của ổng. Bắt đầu từ cái bà bồ nhí của ổng, là tức là mẹ của hung thủ giết ổng á. Bữa đó là 11-12 giờ đêm rồi, bà mới nghe tiếng gõ cửa. Thì lúc đầu đâu có nghi ngờ gì, không có sự đề phòng gì hết, bà cũng lui cui ra mở cửa. Hồi đó là điện mới về tới, nhà ai cũng xài cái bóng đèn dây tóc, mà cái ánh sáng nó vàng vàng, cô không có rõ gì mấy đâu. Bà bước ra cửa, bà dòm lên, thì bà mới thấy cái thân hình mập mạp của ông Tư. Ổng vẫn đang ở trần, mà máu nó chảy xuống, từ ngực chảy xuống bụng. Cái đầu đang treo trên cổ tự nhiên trượt ra rớt cái bịch xuống đất, mà lăn tới chân của bà. Bà hoảng quá, bà la làng la xóm lên, mà hình như là không có ai nghe được tiếng bà la trơn. Một hồi cái bà ráng bà lết ngược vô trong nhà, còn ông Tư thì rớt cái đầu rồi, hai tay mới mò mò quơ quơ mà giống như là đang hướng về phía bà, kiếm bà vậy đó. Nhưng mà một hồi thì ông dấp phải cái ngạch cửa, cái nguyên cái thân hình ông té sấp về đằng trước. Ta nói máu nó xịt ra bắn vô luôn cái chân của bà. Rồi, đó là như một cái nhát chí mạng làm cho bà xỉu ngang luôn, không có biết cái gì nữa hết. Gần hừng hừng sáng rồi bà mới tỉnh dậy, bà lồm cồm mà bò lên. Nhưng mà không có dấu vết gì của ông Tư hết. Cửa nhà thì mở tan quát vậy. Và bắt đầu từ cái đêm đầu tiên đó, cho tới bắt đầu những cái đêm sau, là đêm nào ông Tư ông cũng tới đập cửa nhà bà hết. Rủ đi chơi nè, rủ đi kiếm cái đầu với ổng. Rồi bà sợ tới nỗi bà phát bệnh nặng luôn. Cái thằng hung thủ con của bà không biết có phải là bị ông Tư ám hay không, mà nó tự tử ở trong cái phòng tạm giam. Người ta kể là nó cứ ngồi cười cười khóc khóc mình vậy đó. Rồi cái bữa đó nó tự nhiên cũng đang lúc ngồi cười khóc, nó le cái lưỡi nó ra, cái nó dùng hết sức ấy, Nó thẳng tay nó đập vô cái cầm của nó một cái, đập từ dưới lên, cái lưỡi đứt lìa ra, máu trào ra xối xả vậy. Người ta cứu không được. Cứu không được là bởi vì cái vết thương cũng nặng, mà cái thứ hai là ý chí sống của nó gần như là không có, đã tự rất lâu rồi. Rồi thấy mấy người mà đi đêm qua cái cầu đó, yếu dí một chút thế nào cũng gặp ông Tư. Có người thì thấy ông ngồi gục ở bên thành cầu, ông vẫn không có đầu. Nhưng mà khi người ta chạy xe ngang qua thì ông lại bất tình hình ông nhào ra, làm cho người ta giật mình, người ta té xe hoài ở chỗ đó. Chưa có ai chết hết, nhưng mà đa số là có người bị trẹo cổ rồi gãy tay gãy chân, chung là bị thương. Có một cái ông xe ôm, ông ở tuốt trên chợ huyện á. Bữa tối đó ông có một cuốc về sâu trong ấp này. Cái lúc ông chở khách, ông nhà trả khách trong ấp rồi thì ông mới quay ra, thì ông thấy có một cái người đàn ông ăn mặc lịch sự đang đứng ngoắc xe. Ê, lúc đó trong bụng mừng lắm, nhờ chạy xe ôm mà. Nếu mà hồng thường là cái cuốc đi là cuốc về phải về xe không, nếu mà cuốc về mà may mắn bắt được khách thì lại lợi hơn rất là nhiều, là được thêm tiền xăng. À, ông mới ghé lại ông hỏi đi đâu, thì ông khách đó nói là muốn lên chợ huyện mua cái tivi mới. Ông xe ôm ông mới thắc mắc, ủa giờ này mà ai mở cửa mà mua tivi? Cái anh cha kia anh chả mới cười hí hí, anh chả nói là lên đó mát mẻ một đêm, chơi đêm sáng ra mới mua. Vậy rồi cái hai ông quyết định lên xe đi. Nói chuyện liên thiên một hồi, cái tự nhiên cái ông ngồi sau, ông khách im bặt à, không có nói nữa. Mà ông xe ôm cũng bắt đầu nghe cái lưng ông lạnh lạnh rồi. Mà cái cảm giác của ông lúc đó mơ mơ hồ hồ, ông không có tả được. Ông giống như là người say rượu vậy đó, cứ chánh choáng, chạy xe mà cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Ông mới ráng ông thắng xe lại, ông dụi mắt, rồi ông lấy cái chai nước treo ở cái bẩn trước để ông rửa mặt. Nghĩ mình là chạy sáng giờ mệt mỏi quá buồn ngủ hay gì rồi. Thì tính ngoái ra sau để hỏi thăm ông khách, là lúc đó ông điếng hết cả người luôn rồi. Tại vì ngồi đằng sau lưng ổng là nguyên một cái cơ thể máu me không, mà không có cái đầu. Người thì đang ở trần nè, mà hai cái vai cứ động đậy kiểu như là người ta đang cười lớn vậy đó. Nhưng mà bởi vì không có cái đầu cho nên đâu có nghe được cái gì. Máu ở cổ thì cứ từng nhịp mà nó trào ra. Ông xe ôm ổng chết đứng ở đó một hồi luôn, cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn cái cảnh kinh dị vậy đó. Tới chừng mà có lại được ý thức chút đỉnh, ổng mới buông luôn cái xe mà ổng bò lết, ổng đi kêu cứu. May sao có mấy ông còn ngồi nhậu, nghe tiếng kêu của ổng mới chạy ra. Thì ổng mới lắp bắp kể lại, người ta mới vô nhà lấy thêm đèn để mà rồi kiếm cái xe cho ổng. Thời đó dưới quê làm gì có đèn đường để mà nhìn xe xa đâu, phải đi ngược lại một đoạn thì người ta mới rọi đèn tứ tung mình mới thấy, mới kiếm được chiếc xe của ổng nằm chỏng chơ trên đường. Cũng không có cái ông cục đầu nào ở đó hết á. Rồi, nhưng mà người ta ai cũng biết là ổng gặp ông Tư. Đã. Cho nên là cuối cùng là ổng thấy ổng sợ quá mới đỡ ổng vô nhà, cho ổng nghỉ đỡ cho hết sợ đi rồi sáng mới về, sáng sớm rồi mới về. Còn lại nói về chuyện kể về cái nhà của ông Tư. Nhà ổng thì đất đai rộng lắm, ổng có vợ với một đứa con rồi chứ bộ. Cái vuông tôm nhà ổng thì phải tính là hàng chục công, phải mấy chục công. Mỗi lần phải đi thăm lúa mà phải đi bằng xuồng máy, chứ không có đi bộ hay là đi bằng ghe chèo được. Ổng chết rồi thì nhà còn mỗi thằng con thôi, nhưng mà nó sanh thật lắm, nó làm biếng lắm. Bà Tư thì bà có cái bệnh đau khớp, bà đi lại khó khăn, cho nên công chuyện nó cứ còn dang dở đang đi đê vậy đó. Cái tụi thanh niên trong xóm đó, tụi mà xấu bụng nó thấy vậy, cho nên đêm nào tụi nó cũng đi ăn trộm tôm nhà bà Tư hết. Tụi nó đi thoải mái lắm, tại vì đâu có ai canh giữ đâu mà sợ. Thì cái bữa đó cũng có một thằng nó nhà cặp ranh đất với vuông tôm của bà Tư á. Nó đợi tối trời rồi mới kéo xuồng qua bên này để mà đi dỡ mấy cái lú bắt tôm. Đang lúi húi đổ tôm vô cái sạp thì nó nghe ở cái mũi xuồng cái mũi xuồng đậu bên kia nàng nặng. Thì cái lúc mà nó ngước lên thì nó thấy ông Tư rồi. Ổng ngồi ở trần, ổng ngồi ở đó đó, ngồi im vậy. Ổng chỉ nhếch miệng lên cười với nó thôi. Là lần này ổng có cái đầu, có cái đầu trên người. Tay ổng thì đang chỉ lên cái đầu của ổng á. Ở đây thì thằng này bắt đầu tay chân run rẩy bẩy lẩy bẩy như cua nướng rồi. Không còn sức để mà làm cái gì, cũng không còn sức đủ sức để mà cầm cái cây dầm bơi đi được nữa luôn. Và bất thình lình, cái đầu của ông Tư rớt bụp xuống dưới cái sạp xuồng. Rồi cái ổng bắt đầu khom người, ổng bò bò lần lần tiến về phía cái thằng đó. Nó sợ quá, và theo quán tính thì nó sụt lùi rồi nó ngã luôn xuống, té xuống luôn xuống nước. Cái vuông tôm không có sâu, nhưng mà nó sợ quá, nó quýnh quán rồi nó bị sặc nước no bụng luôn. Nhưng mà hên sao bữa đó thằng con ông Tư xiên ngang hay sao đó, xiên đột sức chạy xuồng đi lên trên mé này để mà thăm tôm. Giờ nó thấy cái ông nội nhỏ này đang lặn hụp ở gần đó sắp chìm rồi, nó mới phóng xuống nó vớt lên. Lúc này thì cái thằng này đã muốn ngất xỉu đi rồi. Thằng con ông Tư mới bắt đầu hô quán lên. Và cũng may mắn là có một số người họ cũng đi thăm vuông của họ gần đó, chạy qua phụ. Và qua cái trận đó rồi thì không còn ai dám léo hánh tới ăn trộm tôm nhà ông Tư nữa luôn. Nhưng mà thằng con của ông Tư thì vẫn chứng nào tật nấy thôi. Nó không có làm ăn gì hết, nó suốt ngày nó cà nhỏng. Má nó chửi dữ quá thì nó mới chạy ra coi ngó vài vòng cho có vậy. Mà bây giờ mướn người cũng không có dễ, tại vì đâu có ai dám tới nhà bả mà làm. Tin đồn ông Tư cũng dữ như vậy, người ta sợ ông muốn chết rồi. Nhưng mà tự nhiên cái bữa sáng bữa đó, cái bà Tư bả dậy, cái thấy thằng con dậy sớm từ hồi nào. Nó đi ra vuông, nó xách tôm vô nhà. Rồi cái nó bắt đầu nó dọn dẹp nhà cửa, nó cơm nước. Nói chung là mấy cái công việc thường ngày mà bà Tư làm là nó làm hết à. Bà Tư thấy lạ chứ, bà hỏi bữa nay có gì mà sao tự nhiên xiên đột xuất vậy. Mới đầu nó giấu, nhưng mà sau đó không biết suy nghĩ sao nó khai. Nó nói là hồi tối nó chiêm bao thấy ba nó. Và cái ổng hiện về đúng y như người ta kể vậy đó. Thân người đầy máu, đầu thì không có, mà cái tiếng nói thì cứ vang vang. Tay ổng cầm một cái cây roi tre nha, ổng quất nó mà gãy hết cây này ổng thay cây khác. Đánh vì cái tội làm biếng, không lo làm ăn, để cho má cực khổ. Ổng đánh xong mà, tới lúc chửi xong thì ổng biến mất. Chắc có lẽ đây cũng là một cái gì đó còn sót lại của ông Tư về một cái tình cảm thiêng liêng của người chồng người cha. Thì đó nó mới giật mình dậy, nó ê ẩm hết cả người luôn, nó vạch lên cho bà Tư coi. Mặc dù chỉ là mơ thôi nhưng mà bà hết hồn luôn, tại vì trên lưng nó lằn ngang lằn dọc tím bầm hết cả lên. Hỏi sao thằng nhỏ không sợ. Rồi có một cái dạo mà mấy cái người muốn qua trộm cắp á, thì sợ cái giông ông Tư, cái là bèn mấy cái người đó họ xấu bụng, họ tìm cách họ yếm mã ổng. Đó, không biết họ làm được như thế nào. Nhưng mà mấy ngày sau đó thằng con ông Tư đi đặt lúa thì không có được như bình thường nữa. Thì biết ngay là hình như là có trộm cắp phá nữa rồi. Mới ban đầu thì ý là người ta sợ cha, sợ ông Tư hiện về, cho nên là không có dám qua ăn trộm nữa. Cho nên là nó cũng không có đi canh ban đêm. Thì tối đó nó mới chiêm bao, nó thấy ông Tư về. Ông bị một cái bóng đen mà nắm lôi sành sạch đi vậy. Nhưng mà ông vẫn ráng cố, ông gào tới, nhào tới, ông gào lên, ông nói với con trai. Ông nói là có mấy đứa lén ra mã của ổng, chôn bùa ở đó để trấn ổng rồi. Và chỉ nói được bao nhiêu đó thôi là ông đã bị lôi đi rồi. Sáng bữa sau thằng con mới lập tức chạy ra ngoài mã của ổng, đào đào bới bới xung quanh lên. Một hồi sau thì mới thấy được một cái bịch ni lông đen, cũng nhỏ thôi. Nó xới bật lên, thằng con lật ra thì quả thiệt là trong đó có cái hình giống cái tờ giấy y hệt như lá bùa vậy. Trời ơi, giữa cái lúc đó nó nổi hết da gà rân lên, tại vì cái sự linh thiêng của cha nó. Rồi xong qua cái vụ đó thì không biết là chị tức mình là bị yếm hay sao đó. Mà ông Tư ông còn quậy hơn nữa. Ông nhát từ đầu trên xóm dưới, nhát từ chỗ ông chết cho tới mấy cái khu lân cận. Cái khoảng thời gian đó đứa nào mà đi học 5 tiết xong là cắm đầu chạy về cho thiệt nhanh nha. Tại vì đứa nào cũng sợ gặp ông Tư cục hết. Dân trong vùng cứ kêu cái cầu đó là cậu ông cục không á. Rồi cho tới lúc mà ông lộng quá người ta chịu hết nổi rồi, mới đi tới nhà bàn chuyện với bà Tư. Nói bà bây giờ tìm cách giải quyết làm sao đi, chứ để ông vậy hoài làm sao làm ăn gì được. Đâu phải ai cũng phá gì ổng đâu. Ai cũng có công việc riêng. Rồi có những người họ làm công chuyện là đi đêm, là giăng câu, giăng chài, giá cá gì đó. Mà gặp ổng vậy thì làm sao làm ăn được gì. Bà Tư cũng thấu hiểu chứ, thấu hiểu cho cái nỗi lòng đó của bà con hàng xóm. Bà cũng nấu một cái mâm cơm thịnh soạn lắm, bà cúng khấn ông Tư. Khấn rất lâu, khấn xin dữ lắm. Thằng con cũng quỳ xuống khấn xin cha. Rồi không hiểu có phải là ông Tư ổng biết thương vợ, thương con, ổng nghe lời hay không. Mà sau đó thì người ta hiếm khi nào gặp lại vong hồn của ổng nữa. Chỉ trừ khi nào có người động chạm tới ổng thì ổng mới kiếm người ta thôi. Đó. Nhưng mà đó là chuyện ở ngoài đường nha. Còn ở trong đất của nhà ổng thì thôi, cho tiền cũng không có ai dám bén mảng lùi tới hết á. Lạng quạng vô là làm cái gì không phải là ổng nhát, ổng trấn nước cho tôi đời luôn. Mãi về sau này cho tới bây giờ thì con trai của ông Tư cũng đã có vợ con đầy quê rồi. Nhưng mà người ta vẫn có những cái câu chuyện truyền miệng, hoặc là người ta kể, người ta đồn lại với nhau á, là thi thoảng người ta vẫn thấy ông Tư đó, ổng đi vòng vòng ở ngoài cái vuông tôm của nhà ổng để mà canh ăn trộm. Nhưng mà tuyệt nhiên từ cái bữa cúng khấn cho tới giờ thì vợ con ổng không có hề thấy ổng. Trừ khi nào mà có chuyện gì muốn nói, ổng sẽ về ổng báo mộng cho cái người con trai của ổng thôi. Đó. Đó là cái câu chuyện của bạn Linh ở vùng đất mũi Cà Mau gửi đến cho chúng ta trong clip chuyện ma số 38 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nếu như quý khán giả nào lần đầu tiên đến với kênh, hãy cho Huy một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.